Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146, penalty. 600 nguyệt phiếu tăng thêm, cầu đặt mua cất giữ, tại Ajax ngay cả truy 3 cầu, thành công đem tổng số truy hồi đến 5 so 5 tình huống dưới. Bị buộc đến tuyệt cảnh ngược lại biến thành Real Madrid. Kairos cùng hắn cự tinh nhóm đều đã không có lựa chọn. Thế là, tại Ajax đánh vào thứ 3 cầu về sau, Real Madrid mã bên trên tiến hành thay người. Solari thay đổi Borja, đây là một lần hết sức rõ ràng. Tăng cường đội bóng trước trận tiến công tín hiệu, Real Madrid cự tinh nhóm cũng đều thu hồi trước đó lười nhác. Bắt đầu biểu hiện ra mãnh liệt tiến công sao sao. Chỉ là từ tại thể năng của bọn hắn xác thực không được, khiến cho Real Madrid tiến công tiết tấu rất khó đánh ra uy hiếp. Nhưng Galactico như trước vẫn là khống chế được cầu quyền cùng trên trận quyền chủ động. Thứ 78 phút, Ronald Koeman cũng ý thức được vấn đề. Lập tức dùng Pierna thay đổi Van de Vaart, Nam Phi tuyển thủ quốc gia ra sân về sau, vị trí tương đối dựa vào sau. Cùng Schneider cùng Galasek hợp thành cùng loại với tam trung trận đấu Pháp. Tại phòng tuyến phía trước bố trí lên một đầu kiên cố phòng thủ tuyến. Nhưng Real Madrid cũng bắt đầu được ăn cả ngã về không. Khi tiến vào 80 phút đồng hồ về sau, Kairos đầu tiên là dùng Portillo thay đổi Sangado, dùng nhất danh tiên phong thay đổi hậu vệ, tiến một bước tăng cường đội bóng trước trận tiến công. Sau 3 phút lại dùng Cambiaso thay đổi thể năng tiêu hao hầu như không còn Kim Languti. Hai lần thay người đều mang theo mãnh liệt tăng cường đội bóng tiến công tín hiệu. Ajax cũng rất nhanh vận dụng một lần cuối cùng thay người. Vermaelen ra sân sau thay đổi Ibrahimovic. Bỉ trung vệ ra sân sau như trước vẫn là đá hắn am hiểu nhất trái trung vệ vị trí. Eskil chuyển đến phải trung vệ, hay Trinh Ga bị thọt tới giữa trận kéo hậu vị đưa. Kể từ đó, Ajax phòng tuyến liền biến thành cùng loại với 4-4-2 trận hình. Dương Dương cùng Wesley Song bị thọt tới trước trận, dùng hai tên tốc độ hình tiên phong đến đánh phản kích. Real Madrid cường đại thế công, để Ajax không dám có chút chủ quan. Ba đầu tuyến toàn diện lui giữ đến bản phương nửa tràng 30 mét trong vùng. Hợp thành ba đầu kiên cố phòng tuyến. Ứng phó Real Madrid tiến công một lần lại một lần xung kích. Đến tranh tài giai đoạn sau cùng, Robert Carlos cũng đều liên tiếp ép đến trước trận. Hậu phòng tuyến càng là chỉ còn lại hai tên trung vệ tại phòng thủ. Trước trận tiến công lại đầu nhập vào to lớn binh lực, khiến cho Ajax không thể không tiến một bước co vào phòng tuyến. Trên sân bóng thế cục có thể nói là nghìn cân treo sợi tóc. Lúc này bất kỳ một cái nào sai lầm đều có thể sẽ dẫn đến đội bóng quá khứ một cái mùa giải cố gắng. Phí công nhọc sức, song phương cũng không dám lười biếng chút nào. Dương Dương nói là tiên phong, nhưng trên thực tế hắn lại cơ hồ trở về thủ đến cùng tiền vệ phòng ngự ngang hàng vị trí. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Robert Carlos ép tới quá dựa vào Ajax cánh phải cần muốn bảo vệ, mà Wesley Song đã đá đầy toàn trường. Chỉ có Dương Dương là dự bị ra sân, hắn nhất định phải càng thêm tích cực một chút. Tranh tài chuẩn bị kết thúc, Zidane đã chạy không nổi rồi. Hắn chỉ có thể ở trước trận chậm rãi đi tới. Ronaldo cũng đã hao hết thể năng, hắn thậm chí ngay cả đi lại đều không có, chỉ là đứng tại ở ngoài vùng cấm vây tích góp thể lực, chuẩn bị lần tiếp theo bắn vọt. Real Madrid cầu thủ thể năng đã đến cực hạn, Ajax cầu thủ tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào. Chỉ có mấy tên dự bị ra sân cầu thủ vẫn như cũ đang cố gắng chạy cùng bước cướp. Dương Dương là nửa chàng dự bị đi lên, nhưng hắn từ vừa vào sân liền biểu hiện được 10 phần ra sức tích cực. Trước đó là chạy lỗ hổng, hiện tại là tích cực trở về thủ. mà lại hắn tấp nập tiến hành loại kia cự ly ngắn bắn vọt trở về chạy. Đôi này thể năng tiêu hao phi thường lớn. Đương tranh tài tại chuẩn bị kết thúc thời điểm, hắn thật cảm thấy mình cũng là mệt mỏi sắp không được. Nhưng hắn vẫn như cũ đang không ngừng chạy. Chính như siêu cấp sân huấn luyện lão băng nói, tiềm lực của con người là vô hạn. Chỉ cần có đủ cường đại ý chí lực, người là có thể không ngừng đột phá cực hạn. Huống chi, Dương Dương rất rõ ràng, mình bây giờ còn xa không có đạt đến cực hạn. Robert Carlos ở bên trái đường nhận được trước trận truyền về cầu. Dương Dương trước tiên vọt tới, ở bên trái đường người quấy nhiễu Brazil hậu vệ trái, khiến cho từ phía sau không thể không mau chóng đem bóng ra truyền đi. Zidane, Raul, Portillo, Zidane, bóng ra tại Real Madrid, cầu thủ dưới chân vừa đi vừa về truyền lại. Nhưng lại tại Zidane thử nghiệm muốn đem bóng ra truyền vào vùng cấm địa thời điểm, Vermaelen lại đột nhiên ra chân, đem bóng ra đánh ra ngoài. Cầu cũng không có bay xa. Heitinga cướp được về sau lại bổ một cước. Khí lực vẫn như cũ không lớn, lại vừa vặn rơi vào phía bên phải không người khu vực chân không. Ajax cầu thủ chủ yếu nhất ý nghĩ vẫn là đem cầu giải vây ra ngoài. Đem tranh tài thời gian hao hết, coi như bóng ra hạ xuống thời điểm, Dương Dương đột nhiên ý thức được, đây là một cơ hội, cầu liền rơi vào tại Robert Carlos cùng Cambiaso ở giữa, mà Dương Dương nếu như tốc độ rất nhanh, hoàn toàn có cơ hội tại hai người trước đó cướp được quả cầu này. Trực tiếp dẫn bóng đánh ra phản kích, mặc kệ hiệu quả như thế nào, tối thiểu nhất có thể tiêu hao tranh tài thời gian. Dương Dương cơ hồ là đang phán đoán ra bóng ra điểm rơi một nháy mắt làm ra quyết định. Cả người giống như thoát dây cung mũi tên, cấp tốc hướng phía bóng ra đuổi theo. Robert Carlos cùng Cambiaso hai người đồng loạt nhìn về phía bóng ra, cũng đồng loạt đuổi theo. Nhưng hai người rõ ràng đều có một cái muốn để ý nghĩ, làm đến bọn hắn đuổi đến cũng không kiên quyết. Nhất là Cambiaso, hắn thể năng dồi dào, vốn là có khả năng nhất cái thứ nhất cướp được cầu. Nhưng Dương Dương lại phi thường kiên quyết, cắn chặt răng, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo, cũng đoạt tại Robert Carlos cùng Cambiaso trước đó, từ hai người giáp công bên trong. Quả thực là đoạt trước một bước đem bóng ra hướng phía trước một chuyến. Mình nhanh chóng đuổi theo. Hai tên Real Madrid cầu thủ đều là giật nảy cả mình, lập tức quay người đuổi theo. Nhưng cũng đã lạc hậu Dương Dương một bước. Dương Dương lớn cất bước dẫn bóng xông về phía trước đâm. Phụ cận Solari muốn đi qua lúc phòng thủ, lại bị hắn trực tiếp ra tốc vọt tới. Real Madrid hai tên trung vệ Helguera cùng Mercha đang không ngừng về sau rút lui. Cánh phải là Dương Dương tại dẫn bóng xung kích. Cánh trái Wesley Song cũng cấp tốc cùng lên đến. Ajax hai tên tiên phong khiến cho Real Madrid phòng tuyến không thể không vừa lui lại lui. Mắt thấy đã là không thể lui được nữa, Mercha quả quyết lựa chọn tạp vị. Nhưng Dương Dương lúc này tốc độ đã hoàn toàn xông đi lên. Không đợi Mơ Cha kẹp lại vị trí, thân thể hơi nhoáng một cái, giống như là muốn từ trong tuyến đột phá, đi tìm Wesley Song, nhưng trên thực tế lại là chân phải đột nhiên đem bóng ra hướng phía bên phải đẩy. Song phương cơ hồ là tại trương vừa thấy mặt, Mơ Cha liền bị Dương Dương động tác giả cho lừa gạt, chờ hắn ý thức được mình mắc lừa lúc, quay người lại về truy. Dương Dương đã lại đuổi kịp bóng ra, trực tiếp thẳng hướng vùng cấm địa. Nơi này là trung lộ cung đỉnh khu phía bên phải. Chỉ cần vào vùng cấm địa, cho Dương Dương cơ hội, trực tiếp chính là đơn đao. Không được nữa, hắn xuyên qua sau điểm Wesley Song cũng hoàn toàn khả năng lại dẫn bóng. Mercha quyết định thật nhanh, quả quyết làm ra phạm lỗi động tác. Hắn từ phía sau dùng sức hướng phía Dương Dương phía sau lưng đẩy một cái. Dương Dương mặc dù là đang nhanh chóng xông về phía trước, nhưng cùng lúc cũng đang dùng thượng đế tầm mắt lưu ý lấy chung quanh tất cả mọi người nhất cử nhất động. Mơ cha vừa ra tay là hắn biết là chuyện gì xảy ra, sớm có chuẩn bị tâm lý. Trên lưng một thụ lực, bước tiến của hắn loạn một chút, nhưng chỉ là một cái lảo đảo về sau, cũng không có ngã xuống đất, mà là tiếp tục xông về phía trước. Ngược lại là mơ cha, lần thứ nhất vậy mà không có đẩy ngã. Cái này khiến hắn giật nảy cả mình, bởi vì hắn bây giờ căn bản không có khả năng lại đuổi kịp Dương Dương. Đừng nói là phòng thủ, liền ngay cả ngăn trở rừng hắn sút gôn cũng không thể. Cơ hội duy nhất chính là tái phạm quy. Real Madrid trung vệ cắn răng dùng sức từ phía sau bắt lấy Dương Dương quần áo chơi bóng, tuyệt không để hắn xông vào vùng cấm địa. Nhưng Dương Dương tốc độ hoàn toàn vọt lên đến quán tính để hắn càng không ngừng xông về phía trước. Tại mơ cha dò xét tay nắm lấy hắn quần áo chơi bóng về sau, hắn vẫn như cũ mang theo Real Madrid trung vệ xông về phía trước hai bước, thẳng đến quần áo chơi bóng xé rách, hắn mới cả người đã mất đi trọng tâm, lệch ra ngã xuống Real Madrid vùng cấm địa bên trong. Trọng tài chính phạm lỗi, tiếng còi thanh thúy vang lên. Cả tòa Amsterdam Arena cho đến giờ phút này mới đột nhiên tuôn ra như sấm sét tiếng hoan hô. Mấy vạn tên fan bóng đá cùng kêu lên hô to, mang theo mãnh liệt tiết tấu, đều nhịp la lên penalty. Real Madrid cầu thủ nhao nhao xông tới, càng không ngừng hướng phía trọng tài chính tạo áp lực, cho rằng cái này không phải là cái penalty, đây là ở ngoài vùng cấm phạm lỗi, tuyệt đối không phải penalty. Dương Dương cũng không có thụ thương, cũng không có lại trên mặt đất, mà là trực tiếp từ dưới đất bò dậy, thở hồng hộc kéo trên thân món kia nguyên bản chất lượng không tệ, nhưng lại bị kéo đến vỡ ra quần áo chơi bóng, hướng phía trọng tài chính biểu hiện ra. Giờ khắc này, tất cả trực tiếp ống kính đều nhắm ngay Dương Dương, toàn thế giới fan bóng đá đều đang nhìn hắn. Trọng tài chính an ủi Dương Dương, đồng thời cũng ra hiệu Real Madrid cầu thủ đừng lại dựa vào đến, nếu không mình không ngại cho bài. Lúc này mới trấn nhiếp rồi quần tình kích động Real Madrid ngôi sao bóng đá nhóm. Từ pha quay chậm chiếu lại đến xem, đây là một lần không thể tranh cãi phạm lỗi, mà lại Dương Dương đã xông vào vùng cấm địa. Điều này không nghi ngờ chút nào là cái penalty, nhưng mơ cha cũng không phải là một tên sau cùng phòng thủ cầu thủ. Phải nói, Real Madrid tiến công sốt ruột, ép tới quá dựa vào, cho Ajax một lần không tệ phản kích cơ hội. Nhưng càng quan trọng hơn vẫn là Dương Dương, hắn lần này phản kích phi thường sắc bén, nhất là tại cao tốc dẫn bóng bên trong tính ổn định. Rất nhiều người đều nói hắn là Ronaldo nhị thế, mà từ lần này dẫn bóng phản kích bên trong, chúng ta cũng giống như thấy được năm đó Ronaldo thân ảnh. Không biết giờ này khắc này trên trận Real Madrid số 9 Ronaldo trong đầu phải chăng cũng nghĩ, nhớ lại mình năm đó phong thái. Dương Dương ra sân về sau, lại một lần cải biến trên trận thế cục. Hắn chỉ dùng 45 phút, liền hướng chỗ có người chứng minh thực lực của mình, giá trị cùng tiềm lực. Hai lần trợ công, lại thêm vừa mới lần này phản kích, Dương Dương tuyệt đối là đêm nay Amsterdam Arena nhân vật chính. Trọng tài chính rốt cục làm ra xử phạt penalty. Đây là một lần phi thường chính xác xử phạt cho Ajax một cái penalty. Hiện tại đã là thứ 89 phút, bù giờ 3 phút. Lúc này cho Ajax penalty không thể nghi ngờ là đem phán định tranh tài thắng bại quyền lực giao cho Ajax trong tay. Chỉ cần phạt nhập cái giờ này cầu, Real Madrid đem bị đào thải ra Champions League thi đấu vòng tròn. Chi này bình quân tuổi tác chỉ có 22 tuổi, tuổi trẻ đội bóng bản mùa giải biểu hiện được tương đương xuất sắc, nhất là hạ nửa mùa giải hoành không xuất thế Dương Dương, càng là bị người lưu lại vô cùng ấn tượng khắc sâu. Nhưng là hiện tại,